Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tranh luận. Lần này thật sự là đủ mạo hiểm, duy trì thần minh sứ giả thân phận có thể thật không dễ dàng. Trùng Điệp ngược lại trên giường gỗ, bị Mặc Gia các đệ tử cực kỳ xem trọng phi công bị Đường Huyền Minh tiện tay ném ở một bên. Mỏi mệt để hắn muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng trước đó kinh lịch lại làm cho hắn không thể không suy nghĩ. Đi vào thời đại này, hắn học cũng không chỉ là kiếm thuật, quỷ hữu nhà danh chấn thiên hạ tung hoành lúc ban đầu cũng không phải kiếm khách, mà là cao cấp nhất mưu lược gia. Tần Quốc muốn quét ngang thiên hạ, mà tung hoành gia du tẩu cùng giữa các nước, hợp tung liên hoành. Lấy sức một mình thúc đẩy núi Đông Lục Quốc hợp tung, làm Tần Quốc không dám ra hàm cốc quan 15 năm. Đeo 6 quốc tướng ấn Tô Tần, xuất từ Quỷ Cốc phái, 2 lần đảm nhiệm Tần Quốc tể tướng Trương Nghi, tại giữa các nước cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, đem tung hoành gia mưu lược vận dụng đến đỉnh phong. Từ Quỷ Úc đi ra bất cứ người nào có thể đều không phải cái gì dễ đối phó. Đều là cao cấp nhất trí giả, thương sinh bôi bôi, thiên hạ quấn cháy, chư tử bách gia, duy tung hoành, đây chính là tung hoành gia bá khí tung hoành tuyên ngôn. Tung hoành gia hoặc là nói Quỷ Cốc phái cho tới bây giờ đều là chư tử bách gia bên trong. Hết sức quan trọng một vị, vận dụng nghĩ hoàng pháp vận chuyển khí huyết, cưỡng ép kích hoạt gia thú bên trong còn sót lại một tia uy áp. Ngược lại là duy trì được ta thần sứ thần bí khó lường uy nghiêm, cũng cho ta lời nói có độ tin cậy thật to đề thăng. Cái này quan ngược lại là miễn cưỡng qua. Đường Huyền Minh trong lòng yên lặng tính toán, khác biệt lời nói tại khác biệt người trong miệng nói ra được hiệu quả là không tầm thường. Thế kỷ 21 Tổng thống nước Mỹ nói ta hôm nay ăn no rồi, ăn đến rất không tệ, liền sẽ có vô số người đi quan tâm hắn thực đơn. Quan tâm hắn phía sau ẩn giấu đi ý nghĩa là gì? Sẽ khiến vô số suy đoán. Hôm nay đến cùng là cùng ai cùng Tổng thống vào ăn? Hắn cùng Tổng thống nói chuyện cái gì? Để Tổng thống như thế hài lòng. Đây là chính khách tư duy. Tổng thống ăn đến hài lòng. Vậy hôm nay hắn ăn chính là cái gì? Hắn ăn thực phẩm lại là cái gì dạng? Chúng ta có thể hay không phục chế, có thể hay không dư luận tuyên truyền một đợt. Đây là đông đảo thương gia ý nghĩ, đồng thời sẽ có vô số người đi áp dụng. Nhưng nếu như chỉ là một người bình thường nói ta hôm nay ăn no rồi, cái kia bằng hữu của hắn sẽ cười hì hì nói với hắn ăn chút cái gì nha. Vì cái gì không cùng ta chia sẻ? Thân phận địa vị khác biệt, người khác đối với lời nói lý giải liền sẽ bất đồng thật lớn. Đây cũng là Đường Huyền Minh phí hết tâm tư khiến cho hắn thần bí uy nghiêm càng nặng một điểm nguyên nhân. Nếu là không thể lấy được đủ cường đại thân phận, đạt được đầy đủ coi trọng, tiếp xuống phong vân biến ảo Tần Quốc truy binh, thậm chí là Tần Quốc gót sắt cũng không phải tốt như vậy chịu. Tại ta khí huyết khô kiệt, sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run thời điểm, Mặc Gia cự tử cũng đã bị lời của ta rung động. Không có quan sát được động tác của ta, cẩn thận hồi tưởng một lần. Hồi tưởng trước đó tràng cảnh, Đường Huyền Minh gắng đạt tới làm được hoàn mỹ vô khuyết. Cùng Mặc Gia cự tử đàm luận địa phương hẳn là Mặc Gia trọng địa. Cũng không tồn tại bị người khác giám sát, phát hiện ta ẩn nấp tiểu động tác khả năng. Cẩn thận suy nghĩ bên trong, Đường Huyền Minh loại bỏ tất cả khả năng, rốt cục thả lỏng trong lòng đầu tảng đá lớn, cảm giác kịch liệt mỏi mệt cuốn tới, cứ như vậy nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Mặc Gia cơ quan thành, tại Đường Huyền Minh trước mặt tuổi già sức yếu, cử chỉ cẩn thận ban lão đầu một mặt nghiêm túc, thậm chí có chút khắc nghiệt. Hắn nhìn qua một thân hắc bào Mặc Gia cự tử, không hiểu hỏi, vì sao đem phi công truyền cho hắn? Chúng ta đối với hắn cũng không hiểu rõ, Từ sau Tục đạt được tin tức nhìn, hắn cũng không có cái gì thần bí khó lường năng lực. Chỉ là một cái bình thường người bình thường, sẽ thụ thương, sẽ chảy máu, sẽ chết đi. Bàn lão đầu nói chuyện càng lúc càng nhanh, ngữ khí càng ngày càng kích động. Lấy thực lực của chúng ta có thể đẩy ra một cái chân chính hoàn mỹ vô khuyết thần sứ. Hắn có phong phú học thức, khỏe mạnh thể phách, đủ để dẫn dắt 6 nước, dẫn dắt chư tử bách gia. Bọn hắn tự động người thông minh biết lại như thế nào? Tại Tần Quốc nhất thống thiên hạ thời khắc, bọn hắn đã bị buộc cùng đường mạt lộ, chỉ có thể dựa vào nắm giữ chế tạo binh giáp thiên hạ vô song chúng ta. Chỉ có đoàn kết tất cả, lực lượng mới có một tia phản kháng Tần Quốc khả năng. 6 nước bên trong tuyệt đỉnh người thông minh thậm chí sẽ giúp chúng ta chủ động hoàn thiện cái này hoang ngôn, để thần sứ nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, cần gì phải để một cái chúng ta chưa quen thuộc, không biết hắn tư tưởng, không biết hắn hành vi cử động người đến khi mặc ra thần sứ. Bàn lão đầu kích động sắc mặt đỏ bừng, bắt mắt rượu rãnh mũi đều bởi vì cảm xúc kích động mà khuếch trương. Cấp tốc khép mở, từng ngụm hút lấy không khí, trên mặt gân xanh đều đang nhảy nhót, rõ ràng hắn cực kỳ không hiểu mặc gia cự tử hành vi. Đối với ban lão đầu chất vấn, mặc gia cự tử ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, hắn chỉ dùng một câu liền đánh tan ban đại sư dùng chỗ có cảm xúc cấu trúc lên phòng tuyến. Hắn là chân chính thần sứ, nắm giữ diệt tần năng lực. Hắn thật sự có loại năng lực này sao? Bàn lão đầu cẩn thận về suy nghĩ một chút Đường Huyền Minh dáng vẻ. Ấn tượng sâu nhất chính là cái kia da thịt trắng nõn cùng thẳng tắp dáng người. Lại nhiều chính là cái kia huyết nhục phục sinh tràng cảnh. Mặc gia cự tử nhìn thấy dưới tay vị này thay hắn quản lý mặc gia cơ quan thành nhiều năm ban đại sư. Trên mặt y nguyên mang theo không phục. Cũng không hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, liền kỹ càng hướng hắn giảng thuật Đường Huyền Minh nói tới Tần Quốc khả năng diệt vong nguyên nhân. Hắn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy sao? Bàn lão đầu chấn kinh mà không hiểu. Ngay lập tức không phải tin tưởng, mà là chất vấn. Mặc gia cự tử cười nhạt cười. Trước đó nghe được Đường Huyền Minh nói tới hết thảy, hắn cũng rung động, không thể tin được. Nhưng bởi vì vị trí của chỗ hắn, cẩn thận nghĩ lại về sau, ngược lại càng phát tin tưởng Đường Huyền Minh bất phàm. Ta trở thành mặc gia cự tử nhiều năm, cùng chư tử bách gia bên trong kiệt xuất nhất nhân vật đều đã từng trò chuyện qua. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn hắn nghĩ tới biện pháp như vậy. Du tẩu cùng, giữa các nước tung hoành gia, tạp gia, pháp gia. Ta đều cùng bọn hắn trao đổi qua. Bọn hắn có thể nhìn ra Tần Quốc cường đại, biết Tần Quốc chắc chắn thống nhất 6 nước. Bọn hắn có tuyệt vọng, có chút điên cuồng, có chán ngán thất vọng, lựa chọn lánh đời không ra. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Đường Huyền Minh. Giống như thần sứ nói đến như thế thấu triệt. Mặc gia cự tử lời nói tràn đầy cảm khái. Nguyên bản bởi vì vệ trang đánh bại hắn về sau, ẩn cư mặc gia cơ quan thành nhiều năm hơi có vẻ lo lắng. Nhưng hiện tại loại kia vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Tại cơ quan thành ánh đèn sáng ngời bên trong, thần sắc của hắn tự tin vô cùng, mang theo kiêu ngạo cùng tự hào. Biết diệt tần biện pháp, chính chúng ta cũng có thể áp dụng a, không cần dựa vào hắn. Liên quan tới hắn điều tra, chúng ta vẫn luôn tại tiến hành, thế nhưng là không có tin tức. Hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện tại Tàn Nguyệt Cốc. Một người như vậy, ban đại sư nội tâm rung động thật sâu tại Đường Huyền Minh ý nghĩ. Nhưng hay là không muốn toàn bộ mặc gia thống lĩnh tại một cái người xa lạ trong tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN